ông bố thiếu soái, chương 454, sau khi xem xong lập tức sẽ trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú em lợi hại thật đó, dễ dàng vượt qua nơi khó khăn nhất, quả nhiên nhân tài luôn bộc lộ từ khi còn trẻ. Ảng Tư Thành ngầm cười lạnh, vẻ mặt lại rất thản nhiên, nói. Ngôi mộ chính đã mở ra rồi, nếu cửu gia có hứng thú thì có thể cử người vào thăm dò. Nhưng người đã khuất là trên hết, mong ông đừng quấy rầy bọn họ. Cửu gia cười khà khà, chuyện đó không vội, tôi đã chuẩn bị tiệc để cảm ơn sự giúp đỡ của hai người rồi. Tiệc thì không cần, chúng tôi còn chuyện quan trọng phải làm, không tiện ở lại lâu. Nụ cười trên mặt cửu gia dần dần biến mất, ông ta cứ thế nhìn Hạng Tư Thành, giọng nói cũng lạnh lùng hơn. Cậu trai trẻ, người khôn không nói chuyện mập mờ. Tôi cũng đã ngưỡng mộ hai thanh thần kiếm Can Tương, mà ta từ lâu, không biết có thể lấy ra để tôi thưởng thức một lượt hay không. Nói như vậy, Vân Tịnh Nhã có chút không vui. Lúc nãy chúng ta nói rõ rồi, chúng tôi xuống mộ chỉ lấy hai thanh kiếm, những thứ còn lại đều không lấy, ông cũng đồng ý rồi, bây giờ sao có thể lật lọng như vậy. Cửu gia bước lên phía trước đạp lên một ngôi mộ, trong đáy mắt hiện lên vẻ tĩnh mịch, chỉ thẳng vào Hạng Tư Thành. Tôi chỉ xem thôi, sau khi xem xong, lập tức sẽ trả lại. Ha ha, Hạng Tư Thành cười lên, lòng dạ Tư Mã Chiêu ai cũng biết, đều đến nước này rồi, còn cần phải che giấu nữa sao? Cửu gia ngây ra, lập tức lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đáng tiếc nếu cô cậu thành thực phối hợp có lẽ còn có thể an toàn ra khỏi đây, chỉ có điều bây giờ. Lão Bưu vừa phất tay, đám thuộc hạ liền bao vây lấy hai người Hạng Tư Thành. Ông dám giết người đoạt bảo vật, nếu ở bên ngoài tôi nhất định không dám, nhưng đây là ở trong cổ mộ. Không một bóng người, cho dù cô cậu chết rồi, ai có thể đổ tội lên người tôi chứ? Cửu gia khẽ cười, dường như không có chút áp lực nào. Xem ra, đây không phải là lần đầu tiên ông ta làm loại chuyện này. Hạng Tư Thành nói, ha ha, trên đời này, đều là lừa dối lẫn nhau, kẻ mạnh sẽ sống sót. Cửu gia chỉ những người xung quanh, tôi cũng không thể, để các anh em đi theo tôi bị đói được phải không? Đừng nói nhảm nữa, mau giao kiếm ra đây, tôi sẽ để hai người được thoải mái. Nếu không, hừ hừ, thuộc hạ của cửu gia, sẽ để các người làm một đôi uyên ương quỷ. Hạng Tư Thành gật đầu, vậy cũng được, như vậy, cảm giác tội lỗi của tôi có thể giảm đi rất nhiều. Cửu gia ngây ra, cái gì, lời vừa nói xong, chỉ thấy một bóng trắng vụt qua con ngươi cửu gia co lại đến cực điểm. Hạng Tư Thành phủi phủi tay, nhìn ông ta cười, nụ cười này khiến cửu gia giật mình, trong nháy mắt phản ứng lại, liếc nhìn xung quanh, cả người run lên. Cậu, chuyện đam mỹ, mười mấy người ở đó, kêu gào thảm thiết trên mặt đất, không ai có thể đứng lên được. Cửu gia chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, đây có còn là con người không? Một người, vậy mà có thể đánh được mười mấy người. Cậu muốn làm gì, cách trương,